Chương 393, Tứ Vĩ Chóc bắt đầu. Tháng 11 năm 278, 32, 09 số lượng NG4, 333 7 xả sủ kẻ, ngươi làm sao vậy, ngươi đến cùng làm sao vậy? Chứng kiến xả sủ kẻ đột nhiên liền ngã trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, cả dìn một cái lần liền tiêu nóng nảy, thoạt nhìn liền tràn ngập trí tuệ mặt trên lộ ra thật sâu lo lắng, đầu một ngộng, lập tức liền quên mất Giang Thiên khủng bố, bước nhanh vào tới. Ôm lấy nằm trên mặt đất không nhúc nhích xạ sủ kẻ, còn không ngừng la lên, ta thấy mà yêu. Ngươi đến cùng đem xạ sủ kẻ làm sao vậy? Ở hoàn toàn minh bạch xạ sủ kẻ là không có khả năng sau khi tỉnh lại, nước mắt lã chã cả dìn trực tiếp liền văn lên một bên Giang Thiên. Sức mạnh của ái tình, có thể cho một cái nhược tiểu chính là người trở nên vô cùng cường đại, trực tiếp đi cùng cường giả quyết đấu. Hắn thật sự là quá không an phận, ta chỉ là muốn làm cho hắn hảo hảo mà ngủ mở giấc. An an lẳng lặng vượt qua một đoạn thời gian, nào có nghĩ đến thể chất của hắn là kém như vậy tinh thần, ngay cả 5 phút đồng hồ cũng không có chống đỡ xuống phía dưới. Muốn hắn sớm một chút tốt tới được nói, liền mang theo nàng ly khai đi, tiếp thu tốt nhất trị liệu, vận khí tốt 10 ngày nửa tháng là có thể tỉnh lại, không xong một chút nói, cũng chính là cả đời nằm ở trên giường mà thôi. Đối mặt cả dìn chất vấn, Giang Thiên chân mày hơi nhíu lại, lại từ từ thư giãn ra. Đại lao ra không cần phải cùng một cái tiểu cô nương phân cao thấp. Cái gì cả đời, ngươi thực sự là một cái tên ghê tởm. Cả dìn căm tức nhìn Giang Thiên, một bộ muốn đem Giang Thiên cho nuốt xuống dáng dấp. Tuy là cho tới bây giờ, ta còn không thế nào giết qua nữ nhân nhị dạ, nhất là có chút mà sắc đẹp nữ nhân nhị dạ, thế nhưng ta cũng không ngại để cho ngươi làm địch gì cái, ngươi chú ý sao? Nguyên bản còn ôn hòa Giang Thiên lập tức cấm trầm. Như vậy cải biến chỉ có thể dùng cả dìn chập mạch đại não từ từ khôi phục, vừa nghĩ tới chính mình vừa mới dĩ nhiên đối với Giang Thiên như vậy vô lễ vẫn có thể an nhiên đứng ở chỗ này, không khỏi ở sâu trong nội tâm cảm giác thán vận may của mình. Được rồi, mang theo đội hữu của ngươi ly khai đi, lúc này đây liền bo qua cho bo nở ngươi, tiếp theo cũng sẽ không có may mắn như vậy. Nhìn thoáng qua muốn nói lại thôi cả dìn, Giang Thiên nhàn nhạt khoát tay áo, từ từ xoay người ly khai. Nhanh như vậy trong thời gian liền giải quyết hết rủ gỗ cùng xạ sủ kẻ, đối với Giang Thiên mà nói là không có áp lực chút nào. Kỳ sạm, thời gian không đợi người, kết thúc chiến đấu, chúng ta ly khai đi. Nhìn vẫn còn ở cùng sủi ghệ so với lấy tinh thần kỳ sạm, Giang Thiên lạnh giọng nói. Đã biết, Giang Thiên tiền bối nhận được Giang Thiên mệnh lệnh, kỳ sạm tốc độ cùng độ mạnh yếu lại tăng trưởng thêm vài phần. Vừa mới còn không có trước mặt cùng kỳ sạm kình chống nhau sủi ghệ cũng cảm giác được to lớn dáng vẻ, không có mấy cái đã bị kỳ sạm cho đá bay ra ngoài. Kỳ sạm nhanh chóng thu hồi giao cơ đại đao, đi tới Giang Thiên bên cạnh. Giang Thiên tiền bối thật đúng là rất nhanh à, ta vẹn vẹn là giải quyết một tên, liền hao tốn thời gian lâu như vậy, còn không có thể hoàn toàn bắt hắn cho tiêu diệt hết. Kỳ sạm cung duy nói với Giang Thiên. Ha ha. Các ngươi có thể chỉ có một đơn so đấu đao thuật mà thôi, nếu như dùng thượng nhẫn thuật lời nói, giết chết sủi ghệ liền vô cùng buông lỏng. Đối với kỳ sạm khen tặng, Giang Thiên cũng không phê bình cũng không có vì vậy được ý, lựa chọn hoàn toàn không nhìn, chỉ cần nhắc tới người khác khen tặng, ngươi nội tâm đã đắc ý, như vậy thành tích. Đối với Giang Thiên tới nói không có một chút tốt đắc ý sủi ghệ không phải cũng vô ích nhẫn thuật, hơn nữa cùng thân là vụ ẩn thôn ní ra. Ta và hắn đều là tình thông thủy độn nhận thuật tồn tại, công kích tương tự tính nhiều lắm, kình chống nhau, thắng bại vẫn là không thể nói. Kỳ sạm gãi đầu một cái, giải thích nói rằng, ta tin tưởng ngươi có thể giết chết hắn, cái này là đủ rồi. Đối với kỳ sạm hơi một ít giả heo ăn thịt hổ, Giang Thiên cũng không có để ý, trên tay người nào không có một hai con bài chưa lật, chính hắn đều có, làm cái gì muốn đi vạch trần người khác, không nói cái này một chút. Ít chìa đã ly khai một đoạn thời gian thật lâu, chúng ta nhanh lên một chút đuổi theo đi. Nói xong, không chờ kỳ sạm phản ứng, Giang Thiên liền xông ra ngoài, kỳ sạm vội vàng đi theo. Đối với Giang Thiên cùng kỳ sạm ly khai, còn tỉnh cả dìn cùng sủi ghệ cũng không có đi tới ngăn cản. Đội trưởng xạ sủ kẻ hôn mê hoàn toàn tuyên cáo lúc này đây hành động thất bại, hiện tại đi tới cũng sẽ chỉ là tự dứt lấy nhục mà thôi, tuy là cuồng vọng, thế nhưng cũng không ngu ngốc. Điên cuồng đuổi hơn một giờ lộ trình, Giang Thiên cùng kỳ sạm mới nhìn thấy ịt trịa thân ảnh, đây là ịt trịa thả chậm chính mình tốc độ kết quả. Hãn hãn hãn, cuối cùng là đuổi theo tới, có thể nói, đây là ta cả đời chạy nhanh nhất một lần. Thở hồn hện, từ từ thở bình thường một cái, kỳ sạm đoán trách nói rằng. Akatsuki nhịp điệu chính là thong thả, chấp hành nhiệm vụ thời điểm cũng chỉ là đi bộ thưởng thức phong cảnh vậy đi tới, nơi nào sẽ có nhanh như vậy chạy nhanh, kỳ sảm thiếu chút nữa nhi liền chậm bất quá khí tới. Ha ha, chúng ta không thể làm cho ịt chia các loại quá vội vàng, dù sao ở giữa có ịt chia khả ái đệ đệ. Giang Thiên sắc mặt ngoại trừ đi một tí tế vi mồ hôi, xem không phải ra bất kỳ biến hóa nào, thân thể hắn cơ năng mạnh mẽ quá đáng. Đây chính là bị qua không khí nhiều lần chế tạo tồn tại. Ichia, kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, ngươi còn có thể nằm ở trong an tĩnh, đệ đệ của ngươi chắc là sẽ không có thời gian quá tới tìm ngươi. Nhìn vẻ mặt bình thản Ichia, Giang Thiên mỉm cười nói rằng, cái kia lão gia hỏa chính là tứ vi gì nụ gì kỳ thuật nhìn liền vô cùng cường đại. May mắn mà thôi. Thật không ngờ cái này món sự tình sẽ bị hiệt làm phiền đến Giang Thiên, thật sự là băn khoăn. Nói những lời này thời điểm, ít chia nụ cười có chút gượng ép, hắn thật vẫn không phải tin tưởng Giang Thiên sẽ bị hiệt hảo ý tới trợ giúp. So với mạ đạ giả ít chia không biết A Phi không phải mạ đạ giả đến, Giang Thiên ở trong mắt ít chia đã là nhân vật đáng sợ nhất. Cùng thành viên của tổ chức, có cái gì tốt tạ ơn? Lần này không phải cẩn thận đối với đệ đệ của ngươi sử dụng sủ qua mì, không có gì bất ngờ xảy ra, muốn lên hơn một tháng thời gian, hắn mới có thể miễn cưỡng khôi phục. Hy vọng ngươi bỏ qua cho ta mạo phạm. Giang Thiên nhún vai, xấu hổ nói rằng, dường như thực sự phi thường xin lỗi. Ít chỉ gương mặt bắp thịt của nhất thời cương cứng, ngươi vừa mới tất cả nói là một tổ chức, ta thật là lạ ngươi sao không có việc gì, đệ đệ ta quả thực cần chịu một chút nghiêm trọng nghiêm phạt, nếu không, hắn là không có cách nào trở thành làm ta hài lòng đồ thay thế. Tuy là nội tâm cực độ lo lắng đệ đệ tình huống, ít chỉ còn muốn khẩu thị tâm phi trả lời. Hả, nói như vậy ta an tâm. Vừa nói, Giang Thiên còn làm một cái thở dài một hơi răng rấp, đã không có phụ tội cảm, buổi tối ngủ thời điểm, ta cũng có thể của người nào an ổn. Ha ha, ít chỉ có thể báo di cười gượng, kỳ sảm cũng là một bộ ngoài cười nhưng trong không cười khổ sở dạng. Nguy cơ đã giải trừ, chúng ta liền sớm một chút trở về đi, rời tổ chức cũng không có nhiều khoảng cách xa. Buổi tối hẳn là có thể bắt đầu vĩ thú ra khỏi. Ba bóng người thật nhanh tại bên trong rừng rậm xuyên qua đứng lên. Vừa mới trở lại Akatsuki, Nagato liền được tin tức, đón lấy, Akatsuki mọi người nhẫn đều nhận được Nagato mệnh lệnh, tập hợp, bắt đầu tứ vĩ chóc nhiệm vụ. Đến khi Giang Thiên ba người mang theo hôn mê bất tỉnh tứ vĩ gì nụ gì kỳ xuất hiện tại mở tối huyệt động lúc, ngoại trừ đi ra ngoài ấy đã giả cùng xả số gì, thành viên khác đều đã đến đông đủ. Kỳ Mỹ Mạ Rồ cũng xuất hiện. Đang an tĩnh đứng ở cả cụ rủ nguyên bản trô ở bắc chữ trên ngón tay. Kỳ sạm buông tứ vĩ gì nụ gì kỳ, giống như ít trịa cùng nhau trở về vị trí cũ, cũng không có phát hiện sừng đều đã bị thay thế. Lại một lát sau, ấy đã dạ cùng xả sổ gì hình chiếu mới chậm rãi xuất hiện. Tìm kiếm an toàn điểm làm trễ mãi một chút thời gian, làm cho các vị đợi lâu. Ấy đã dạ giải thích nói rằng, tứ vĩ chóc, bắt đầu chứng kiến nhân số đến đông đủ. Nagato trực tiếp liền hạ mệnh lệnh. Bảy càng hứa hẹn hoàn tất bạo nổ cầu 10 điểm, cuối tháng đã tới, trong tay còn giấu riêng hoa tươi các vị thật to cũng nhanh chút nhì ra tay đi. Bạch mã cần các ngươi phải tiểu thuyết xem kế tiếp tận ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://vđvđvđ. Ao su 8. Có M.